Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, mở ra thần tàng. Cái này dĩ nhiên không phải hối lộ, mà là sư phụ gần bị cho Diệp Thần dùng các loại huyết nhục tinh hoa. Tại mở ra thần tàng nghi thức lúc đầu nhập tẩy linh trì bên trong, gia tăng thức tỉnh tỷ lệ cùng hiệu quả. Nghi thức mở ra ngoại trừ Diệp Thần cùng nghi thức người chủ trì, những người khác không được đi vào chỗ này không gian. Lão đầu áng chừng một chút túi chữ vật, vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi đối tên đồ đệ này rất coi trọng. Yên tâm, bao tải lão đầu tử trên thân. Lư Tiêu chắp tay, cảm ơn sư thúc. Lão đầu phất phất tay, nói, ra ngoài đi, nghi thức kết thúc sau ta sẽ gọi ngươi. Nói xong ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, chỉ vào trung ương tẩy linh trì nói, đem quần áo cởi hết nhảy đi xuống. Hắn không nói hai lời đem quần áo cởi hết. Lão đầu cực kỳ kinh ngạc nói, tiểu hòa tử tiền vốn tốt đủ a. Tẩy linh trì bên trong chất lỏng màu ngà sữa giống sữa bò đồng dạng, nhảy vào trong đó cảm giác lạnh buốt, có từng tia khí lạnh lẽo hơi thở muốn thấm nhập thể nội. Bên cạnh lão đầu vòng quanh bên cạnh ao dạo qua một vòng đứng vững, nhắc nhở, đợi chút nữa pháp trận khởi động, ngươi liền dựa theo công pháp đứng như cọc gỗ, nếu như là vận khí chi pháp liền vận khí, tóm lại dựa theo sở tu công pháp bình thường tu luyện lúc dáng vẻ. Nếu như cảm thấy thân thể nhói nhói, nhất định phải nhịn xuống, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không cần thoát ly vận công trạng thái, thẳng đến thức tỉnh thần tàng. Dừng một chút, hắn lại nhắc nhở, chỗ có thần tàng đều là cùng nhau mở ra. Đợi đến thần tàng mở ra, mặc kệ mở ra mấy cái đều tính kết thúc, dù là chỉ mở ra một cái thần tàng cũng không cần đợi thêm. Thần tàng sẽ không tách ra thức tỉnh. Lập tức, Diệp Thần cung kính chắp tay. Lão đầu mới vung tay áo quay người, đi đến cái này lòng núi không gian biên giới, kia phức tạp trận văn nơi nào đó có vẻ như trận nhãn chỗ. Nơi đó là đường vân giao hội chỗ, kết thành từng cái vòng tròn nhỏ. Lão đầu đứng ở nơi đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, phất ống tay áo một cái, một đạo bạch quang đánh vào pháp trận phía trên. Nhìn kỹ lại là một cái linh lóng lánh linh thạch vừa lúc khảm tại pháp trận tiết điểm phía trên một cái trong rãnh, nghiêm khe hở mật hợp, một chút không kém. Tiết điểm trên khảm trên linh thạch, lập tức có linh quang dọc theo tiết điểm chung quanh trận văn sáng lên kéo dài đến bốn phía. Lão đầu tay áo vung vẩy liên tục đánh ra từng viên linh thạch đánh vào to lớn nghi thức pháp trận các tiết điểm. Đem khổng lồ pháp trận kích hoạt, từng đạo màu trắng linh quang dọc theo trận văn nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn bộ nghi thức pháp trận, mặt đất, móc ngược dạng cái bát vách đá, tất cả trận văn toàn bộ bị kích hoạt, ngay cả tẩy linh trì chung quanh một vòng đều sáng lên nhàn nhạt linh quang. Trưởng lão tốc độ rất nhanh, buông tay như thiên nữ tán hoa. Diệp Thần nhìn ra ít nhất ném ra hơn mấy trăm viên linh thạch. Ngoại trừ thần tàng nghi thức pháp trận cần 108 viên linh thạch, còn có kích hoạt tẩy linh trì cần mấy trăm viên linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch khảm vào pháp trận phía trên, vô số linh lực dọc theo trận văn hướng hồ linh trì hội tụ. Diệp Thần lập tức cảm ứng được một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực từ tẩy linh trì bên trong dâng lên. Không bao lâu mặt ao liền dâng lên nhàn nhạt linh vụ. Kia là cực kỳ dư thừa linh khí hội tụ tại tẩy linh trì cái này nho nhỏ một mảnh phạm vi. Chuẩn bị vận công, trưởng lão một tiếng quát lớn lệnh Diệp Thần run lên. Lập tức bày ra một cái ma viên nâng bầu trời thung pháp. Tuy nói hiện tại thôi diễn ra bản nguyên quy chân công môn này bản nguyên cấp thần tàng công pháp, nhưng môn này bản nguyên cấp công pháp cũng không có đặc biệt thung pháp. Hoặc là nói môn công pháp này bản thân liền đã bao hàm trước đó thôi diễn dung hợp tất cả công pháp. thung pháp vận công chi pháp, tùy tiện dùng loại nào thung pháp đều có thể sửa luyện. Vì không làm người khác chú ý, hắn vẫn là theo đại lực ma viên thác thiên kinh thung pháp tới tu luyện. Lão giả thu về ánh mắt, hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng chuyển động. Bóp ra một cái kỳ quái pháp quyết, linh quang từ bấm niệm pháp quyết trên hai tay sáng lên. Ngưng tụ thành một cái đặc thù pháp ấn, theo hắn chỉ một ngón tay, pháp ấn bay ra rơi vào pháp trận phía trên. Ông, hư không đột ngột chiến minh, to lớn nghi thức pháp trận trận văn chợt sáng lên chói mắt linh quang. Mặt đất dạng cái bát trên vách đá từng đạo trận văn bắn ra mấy thước dài linh quang. Tất cả linh quang hòa làm một thể, tại trong hư không hóa thành một cái lập thể pháp trận. Mà tẩy linh trì thì là nằm ở pháp trận trung ương. Lúc này bị chói mắt linh quang chỗ che lấp thấy không rõ. Đột nhiên bạo tăng linh quang che khuất Diệp Thần tất cả tầm mắt. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh linh lực nồng độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Linh vụ rất nhanh trở nên nồng đậm đến cực điểm. Tại pháp trận tác dụng dưới ngưng tụ thành từng chùm linh lực hướng thân thể của hắn các lớn khiếu. Huyệt chui vào, từng đạo linh lực tiến vào hắn huyệt khiếu quanh người. Dựa theo một cỗ kỳ quái lực lượng thúc đẩy, ở trong cơ thể hắn kinh mạch cùng khiếu huyệt ở giữa thông hành. Cấu thành một cái cùng bên ngoài pháp trận giống nhau như đúc lập thể trận pháp. Một cái bên ngoài, một cái tại bên trong. Pháp trận bên ngoài, lão giả đợi một hồi, cảm giác không sai biệt lắm, lần nữa bóp lên pháp quyết, ngưng kết một cái càng thêm phức tạp pháp ấn, theo hắn chỉ một ngón tay, trước người càng thêm phức tạp pháp ấn chậm rãi bay ra tiến vào lập thể pháp trận bên trong. Oanh, một tiếng tựa như trời sập ngột ngạt tiếng vang tại Diệp Thần bên tai vang lên. Một giây sau hắn cảm ứng được bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ. Chính mình sở tại không gian đột ngột chìm xuống, chìm vào vô tận trong hư không. Ánh mắt xuyên qua hư không, tuân theo trong cõi u minh cảm ứng. Lần nữa thấy được tôn này không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả hỗn độn ma thần nhục thân. Quả nhiên, cái gọi là mở ra thần tàng liền là câu thông tôn này hỗn độn ma thần nhục thân thu hoạch lực lượng. Dựa theo sư phụ nhắc nhở, Diệp Thần một lần lại một lần vận chuyển công pháp, có nghi thức pháp trận tương trợ. Lần này nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, hắn không còn là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tiếp cận. Tại nghi thức pháp tướng tương trợ dưới, hoặc là nói thần tàng công pháp hấp dẫn dưới, hắn cảm giác được mình chính đang nhanh chóng tiếp cận tôn này hỗn độn ma thần nhục thân. Tiếp cận tốc độ nhanh vô cùng, dù là tôn này hỗn độn ma thần nhục thân hình thể to đến không thể tưởng tượng nổi. Cách xa nhau khoảng cách cơ hồ vô hạn, nhưng ở nghi thức pháp trận trợ giúp dưới, tốc độ của hắn cũng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh trước mắt không nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần thân thể. Chỉ thấy trước mắt một mảnh chói mắt thần quang. Càng ngày càng sáng, không biết qua bao lâu. Một phút, một giờ, một ngày hoặc là càng lâu. Diệp Thần rốt cục cảm giác được mình tiến vào kia phiến thần quang bên trong. Một cỗ lệnh linh hồn hắn đều vì đó run rẩy. Hít thở không thông lực lượng đập vào mặt. Cơ hồ là cuồng bạo rót vào trong cơ thể hắn. Thể phách, lực lượng, tinh huyết, chính là đến một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng mãnh liệt rót vào trong cơ thể hắn, làm hắn đình trệ thật lâu, lực lượng lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Loại này rót vào dị thường thô bạo, cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận điên cuồng hướng thể nội nhét. Cũng mặc kệ người chịu hay không chịu được. Dù là lấy Diệp Thần thể phách cũng không thể thừa nhận loại này chảy ngược. Trong nháy mắt liền cảm giác được toàn thân tất cả kinh mạch khiếu huyệt chính là đến cơ bắp truyền. Đến xé rách cảm giác, hắn thể phách xa so với cái khác chuẩn bị mở ra thần tàng tu luyện giả cương đại. nhưng thể phách cường đại, rót vào lực lượng cũng càng cường đại. Loại hạnh phúc này phiền não làm hắn nhịn không được kêu rên, a, đây chính là mở ra thần tàng. Kịch liệt đau nhức bên trong Diệp Thần lòng có minh ngộ. Cái này cái gọi là mở ra thần tàng, liền là tại nghi thức pháp trận trợ giúp hạ tiếp cận thần tàng tu luyện hệ thống đầu nguồn tôn này. Hỗn độn ma thần, từ hỗn độn ma thần kia thu hoạch lực lượng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.